Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Hồng Lăng nữ hiệp. Lâm Phi bằng tiến đến Yến Phong bên tai thấp giọng lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, tính ngươi thức thời, hiện tại có bao xa liền cút cho ta bao xa. Nếu như lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi xuất hiện ở Hồng Lăng bên người, ta liền phế bỏ ngươi." Ai ngờ Yến Phong thu tiền về sau, gãi đầu một cái, đột nhiên quay đầu đối với Triển Hồng Lăng nói: "Hồng Lăng tỷ, hắn mới vừa nói nếu như ta về sau nếu là lại xuất hiện ở bên cạnh ngươi, liền phế ta." Triển Hồng Lăng sững sốt một chút, nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười. Nàng vốn chính là một người thông minh, tự nhiên nhìn ra được Yến Phong căn bản là đang đùa Lâm Phi Bằng. Ngươi là đang đùa ta. Lâm Phi Bằng mở to hai mắt nhìn, trong mắt ngoan lệ vô cùng. Hắn cho rằng Yến Phong thu tiền của hắn là thỏa hiệp, không nghĩ tới là ở đùa nghịch hắn chơi. Yến Phong liếc mắt nhìn hắn nói: "Mới nhìn ra đến a, không nghĩ tới ngươi IQ thấp như vậy. Ha ha ha, tốt, có loại." Lâm Phi Bằng giận quá mà cười, mặt mũi có chút dữ tợn nói ra: "Dám ở Hỗ Hải như vậy trêu chọc ta Lâm Phi Bằng, còn tìm không ra cái thứ hai đến. Hy vọng ngươi ngày mai còn có thể cùng hôm nay một dạng mở miệng nói chuyện." Sau khi nói xong, liền sắc mặt tái xanh quay người rời đi. Triển Hồng Lăng lập tức sắc mặt biến hóa. Nàng biết rõ Lâm Phi Bằng bối cảnh, tại Hỗ Hải muốn ứng phó ai tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Yến Phong một cái tiểu bảo an đắc tội hắn, đơn thuần cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không khỏi hối hận có chút thiếu cân nhắc, đem Yến Phong liên lụy vào. "Tiểu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Triển Hồng Lăng có chút áy náy nói ra. Nàng mặc dù đối với Yến Phong có hảo cảm, nhưng tuyệt đối cùng nam nữ tình cảm không quan hệ, chỉ là muốn đem Lâm Phi Bằng làm tức giận bỏ đi. Không nghĩ tới lại làm cho Lâm Phi Bằng đem Yến Phong cho ghen ghét bên trên. Yến Phong uốn lượn cánh tay của mình, chàng bức nói: "Không có việc gì, Hồng Lăng tỷ, ngươi chiếu cố như vậy ta, vì ngươi làm ít như vậy việc nhỏ tính là gì? Lại nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta luyện qua sao? Không sợ, tới một cái ta đánh một cái." Triển Hồng Lăng gặp Yến Phong cùng một đại hài tử giống như khoang cơ thể của mình, nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền sắc mặt nghiêm túc nói: "Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lâm Phi Bằng người này mặt ngoài người khiêm tốn, trên thực tế âm độc hung ác, tại Hỗ Hải thế lực khổng lồ, tuyệt đối sẽ không chỉ tìm một hai người tới đối phó ngươi. Nàng biết rõ Yến Phong rất biết đánh nhau, nhưng lại thế nào có thể đánh, cũng chỉ là một người, không thể nào cùng thế lực khổng lồ Lâm ra đối kháng. Vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta không đếm xỉa đến. Yến Phong quang minh lẫm liệt nói. Triển Hồng Lăng trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: "Nếu không như vậy đi, về sau ngươi theo ta ngủ cùng chỗ. Dù sao chúng ta đi làm đều ở cùng một chỗ, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng không dám làm loạn." Yến Phong nghe xong lập tức đại hỉ. Cùng mỹ nữ ở chung thời gian, đây còn không phải là mập mờ không ngừng. Bất quá con hàng này lại là có chút ngượng ngùng nói ra: "Như vậy không tốt đâu. Dù sao nam nữ hữu biệt." Triển Hồng Lăng tức giận nói: "Ta thế nhưng là nữ có được hay không? Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta coi ngươi là đệ đệ nhìn. Hai tỷ đệ ở cùng một chỗ không phải rất bình thường sao?" Xác thực, nàng đối với Yến Phong phi thường có hảo cảm, nhưng tuyệt đối không có quan hệ nam nữ ý nghĩ. Thực coi Yến Phong là đệ đệ nhìn. Huống hồ, nàng bởi vì chuyện này là nàng liên lụy Yến Phong, bản thân có trách nhiệm bảo hộ Yến Phong không có chuyện. Biện pháp tốt nhất chính là thời khắc nhìn xem hắn. "Vậy được rồi, liền quấy nhiễu Hồng Lăng tỷ." Yến Phong có chút thẹn thùng nói. Kỳ thật trong lòng nhạc phiên, cái gì tỷ đệ a? Chỗ mọi nơi lấy tỷ đệ thì trở thành vợ chồng. Lão tử cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được lão tử mị lực. Đi, hôm nay phát một phen phát tài, ta mời ngươi ăn cơm. Yến Phong vỗ vỗ túi quần của mình nói ra. Triển Hồng Lăng liền muốn cười. Dưới tình huống bình thường, tình huống lúc đó hoặc là chính là nhặt tiền cùng tôn tử chạy tựa như, hoặc là chính là có cốt khí đụng đều không động vào. Con hàng này ngược lại tốt, đầu tiên là không biết xấu hổ nhặt tiền của người ta. Sau đó lại đùa nghịch người ta một cái. Đây cũng quá hèn hạ. Bất quá loại này hèn hạ, Triển Hồng Lăng ưa thích. Lái xe đi một vòng lớn, Triển Hồng Lăng cũng không có đi những cái kia khách sạn lớn, mà là lái vào một đầu phố ăn vặt. Yến Phong nói, Hồng Lăng tỷ, làm sao tới nơi này? Nơi này cấp bậc có thể không xứng với thân phận của ngươi à? Triển Hồng Lăng trợn trắng mắt nói, ngươi rất có tiền sao? Chỉ ngươi điểm này tiền lương, còn chưa đủ tỷ một cái bao tiền đâu. Những số tiền kia ngươi chính là giữ lại mua cho mình chút gì à? Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, vụng trộm nhìn Triển Hồng Lăng một chút. Thực sự là vừa xinh đẹp lại thông minh, am hiểu lòng người a. Nàng chiếc này giáp xác trùng Yến Phong là biết đến, giá trị tuyệt đối không thua 200 vạn. Hơn nữa tất nhiên dám nói mình có thể bảo vệ ở Yến Phong, bối cảnh nhất định không đơn giản, hẳn là một cái đại tiểu thư. Vậy mà hiểu được cố kỵ người khác, thực sự khó được. Mùa hè thời điểm phố ăn vặt là náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là quầy đồ nướng, bún thập cẩm cay cùng đại bài đương, ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tìm một chỗ đem xe dừng lại xong về sau, Triển Hồng Lăng nhìn xem đầy đường ăn vặt trong mắt tràn ngập tò mò. Hiển nhiên rất ít tới nơi này, chưa từng gặp qua những vật này. Hai người tìm một cái bún thập cẩm cay sạp hàng ngồi xuống. Triển Hồng Lăng điểm một chút xiên que về sau, nhìn mình chằm chằm bát nửa ngày không hề động đũa. Nàng xác thực chưa có tới loại địa phương này, không biết bên đường sạp hàng đồ vật vệ sinh không vệ sinh. Thế nhưng là nghe lại thơm như vậy. Yến Phong nuốt ngấu nghiến ăn, cay hắn mồ hôi nhễ nhại. Gặp Triển Hồng Lăng bất động đũa, nói, Hồng Lăng tỷ ngươi sao không ăn a? Xác thực rất thơm, ngươi nếm thử. Là Triển Hồng Lăng bản thân đề nghị tới nơi này, điểm đồ vật lại không ăn, đây không phải đả kích người sao? Liền cầm lấy đũa nếm một lần, thật cay nha. Ăn một miếng về sau, Triển Hồng Lăng lập tức duỗi ra đầu lưỡi phiến động, bất quá rất nhanh liền còn nói thêm, bất quá thực ăn thật ngon. Yến Phong hô, lão bản, đến hai bình Coca-Cola, muốn đông lạnh. Coca-Cola lấy ra về sau, Yến Phong hỗ trợ mở ra, sau đó đưa cho Triển Hồng Lăng, nói, Hồng Lăng tỷ, nếu như cay liền uống chút Coca-Cola, vậy liền tốt hơn rất nhiều. Triển Hồng Lăng uống một ngụm, lập tức cảm giác hóa giải không ít, nhưng đã nếm đến vị đạo về sau, muốn ăn mở rộng, cầm xiên que liền gặm lấy gặm để, cuối cùng càng ăn vượt lên nghiện, liền đũa cũng không cần, trực tiếp cầm thăm chúc bắt đầu ăn. Trông thấy Triển Hồng Lăng một tay cầm xiên que, một tay cầm Coca-Cola, ngoài miệng trên mặt đều dính vào đầy mỡ, Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Cuối cùng, Triển Hồng Lăng ném một đống lớn thăm chúc về sau, sờ lấy bản thân bụng nhỏ, vẻ mặt đưa đám nói, thảm, chưa từng có ăn nhiều như vậy, nhất định là muốn béo lên. Yến Phong không còn gì để nói, bất quá lại cười hì hì nói, Hồng Lăng tỷ thân ngươi vật liệu tốt như vậy, cho dù là thêm chút thịt cũng chỉ là đầy đủ, cùng béo không dính nổi bên cạnh. Triển Hồng Lăng liếc hắn một cái nói, ba hoa, thân ta vật liệu cho dù tốt còn có thể so với Nguyệt Như. Đừng cho là ta không có trông thấy ngươi luôn luôn nhìn nàng chằm chằm. Yến Phong lập tức lúng túng không thôi, không nghĩ tới Triển Hồng Lăng con mắt như vậy nhọn, hắn chỉ là len lén nhìn đều bị phát hiện. Lương Nguyệt Như cùng Triển Hồng Lăng dáng người cũng là cực phẩm, chỉ là mỗi người mỗi vẻ thôi. Lương Nguyệt Như dáng người đối với người tràn đầy dụ hoặc, mà Triển Hồng Lăng dáng người giống như là một kiện gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngay tại hai người đang tại thanh toán chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Mẹ, người một cái lão già, nói xong rồi mấy ngày giao bảo hộ phí, lại dám đùa nghịch lão tử, đập cho ta. Chỉ thấy cách đó không xa, 7-8 cái tráng hán đang tại đập một nhà sạp đồ nướng. Một đôi vợ chồng trung niên đang tại đau khổ cầu khẩn. Còn kém quỳ xuống, ven đường không ít người vây xem. Cũng là khuôn mặt phẫn nộ, bất quá cũng là giận mà không dám nói gì. Không có người đi lên ngăn cản. Triển Hồng Lăng tức giận không thôi. Nói, những người này thực sự là hơi quá đáng. Chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Đang tại thu tiền bún thập cẩm cay lão bản nghe xong. Lập tức nhỏ giọng nói. Xuyệt, cô nương, người cũng đừng nói loạn mà nói. Bọn họ là Thiên Lang Bang người. Đắc tội bọn họ đều không có kết quả tốt. Thiên Lang Bang nghe danh tự liền biết là xã hội đen. Triển Hồng Lăng nói. Chẳng lẽ là không giao phí bảo hộ? Bún thập cẩm cay lão bản lắc đầu. Một trận thở dài. Nói. Lão Lam không riêng giao phí bảo hộ. Hơn nữa so với chúng ta nhiều giao không chỉ 10 lần. Triển Hồng Lăng sững sờ. Nói. Tất nhiên giao phí bảo hộ tại sao còn muốn tìm người ta phiền phức? Chẳng lẽ bây giờ hắc bang đều không tuân theo quy củ sao? Triển Hồng Lăng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài. Tự nhiên biết rõ hắc bang là muốn thu bảo hộ phí. Nhưng là cũng biết hắc đạo thượng quy củ. Tất nhiên thu người ta phí bảo hộ. Liền không thể gây sự với người ta. Hơn nữa người ta có phiền phức còn muốn hỗ trợ giải quyết. Bún thập cẩm cay lão bản bất đắc dĩ nói. Ai? Trước kia Thiên Lang Bang lão bang chủ tại thời điểm, những con sói kia thằng nhãi con xác thực rất tuân theo quy củ. Bọn họ thu phí bảo hộ về sau, cho tới bây giờ không quấy rối chúng ta. Chúng ta cũng vui vẻ cùng Thiên Lang Bang ở chung. Thế nhưng là nghe nói hiện tại lão bang chủ đã qua đời, đổi thành nữ nhi của hắn đương gia. Những cái này lũ sói con mới không đứng yên. Thông qua bún thập cẩm cay lão bản kể lể mới biết được. Nguyên lai nhà kia quán đồ nướng lão bản lão Lam đầu có một người con gái lớn lên đẹp vô cùng. Thiên Lang Bang một tên tiểu lưu manh đã sớm coi trọng. Một mực đều ở truy cầu. Chỉ là có bang quy trông coi. Chưa từng có dùng sức mạnh thôi. Nhưng bây giờ lão bang chủ đã qua đời. Thiên Lang Bang bang quy thật giống như lập tức thùng rỗng kêu to. Cái kia tên tiểu lưu manh gần nhất cũng thay đổi thành một cái tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục lần nữa tuyển được lão Lam đầu nữ nhi cự tuyệt về sau. Liền thẹn quá hóa giận. Liền thêm thu quầy đồ nướng lão bản phí bảo hộ. Tháng này đã thu 5 lần. Hơn nữa mỗi lần cũng là gấp đôi gấp bội thêm. Mục đích đúng là để cho bức quầy đồ nướng lão bản ngoan ngoãn đem nữ nhi giao ra. Yến Phong nhíu mày. Thiên Lang Bang biến động hắn lại biết rõ rành rành. Cô nàng kia nhi thoạt nhìn không giống như là tâm địa ác độc người. Tất nhiên nàng làm tới bang chủ làm sao sẽ để cho thủ hạ của mình dạng này làm sang làm bậy. Hơi quá đáng. Triển Hồng Lăng cả giận nói. Liền xem như xã hội đen cũng không thể dạng này vô pháp vô thiên. Tiểu Phong, đi, đi với ta giáo huấn bọn họ. Yến Phong một trận ngạc nhiên. Triển Hồng Lăng gặp hắn vẻ mặt như thế. Nói. Làm sao, người sợ, Yến Phong vội vàng khoát tay, nói ra, ta mới không phải sợ đây, chỉ là không nghĩ tới Hồng Lăng tỷ ngươi như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Tiểu đệ ta khâm phục không thôi à, Triển Hồng Lăng bị như vậy khen một cái. Đắc ý nói, đó là, chủ yếu bây giờ là xã hội pháp trị, nếu là sinh ở cổ đại, nói không chừng ta chính là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Trừ bảo an dân một đời nữ hiệp. Tốt, cái kia tiểu đệ liền theo Hồng Lăng nữ hiệp cùng đi trừ bảo an dân. Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng hướng đi quầy đồ nướng. Gặp quầy hàng đã đập không còn hình dáng. Triển Hồng Lăng nổi giận nói. Dừng tay cho ta. Bên cạnh không ít người vây xem. Nhưng đều bởi vì e ngại Thiên Lang Bang giận mà không dám nói gì. Gặp có người ra mặt. Còn là một cái cô gái vô cùng xinh đẹp. Cũng là một trận ngạc nhiên. 7-8 cái Thiên Lang Bang bang chúng cũng là khuôn mặt hung tướng. Trông thấy Triển Hồng Lang, lập tức đều lộ ra một bộ chư ca cùng nhau. Một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục ra hỏa cười nói. Yêu, tiểu nữ nhi, ngươi là ai a? Dám quản chúng ta Thiên Lang Bang sự tình. Tiểu nữ nhi, người gọi chúng ta dừng tay có phải hay không muốn tìm mấy người chúng ta nhạc nhạc a? Điểm ấy ngươi yên tâm, mấy ca không riêng đánh nhau công phu không tệ, cái khác công phu lại càng không tệ. Bao người khoái hoạt, một tên mập nhìn chằm chằm Triển Hồng Lăng ngụm nước đều nhanh chảy ra. Quầy đồ nướng lão bản là một đôi vợ chồng trung niên. Xem xét chính là trung thực trung hậu người. Chào ông chủ, giống đi đứng còn không làm sao, giải quyết. Gặp Triển Hồng Lăng đứng dậy, lão bản cảm kích không thôi. Vội vàng đi lên nói ra, cô nương, hảo ý của ngươi ta cảm ơn. Các ngươi hay là đi thôi. Những người này các ngươi không chọc nổi. Mẹ nhà hắn, ngươi một cái chết lão quỷ. Cút ngay cho ta, thiếu hỏng lão tử chuyện tốt. Cái tên mập mạp kia gặp lão bản khuyên Triển Hồng Lăng đi. Một cước đá vào lão bản trên người. Lập tức đem lão bản đạp lật lan trên mặt đất. Nửa ngày không có đứng lên. Lão Lam ngươi không sao chứ? Lão bản nương kêu khóc nhào về phía lão bản. Lão bà, ngươi khóc tang đây. Khóc ta phiền chết. Cái tên mập mạp kia lại một chân đạp về phía lão bản nương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.